Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 691, gặp yêu. Thế nào? Nhìn thấy Tần Dương kỳ quái nhìn chòng chọc nàng, Lãnh Nhược Khê nghi ngờ nói, này đôi thấu lấy thăm thẳm hào quang màu đỏ con ngươi phảng phất ác ma mi mắt, làm cho người lưng run lên. Tổng cảm giác bị cái này đôi mi mắt để mắt tới. Hồn phách hội tiêu tán giống như, mà nữ hài bản nhân lại không hề hay biết, ngươi có hay không cảm giác được. Thân thể xuất hiện một ít dị trạng, Tần Dương thử dò xét nói, dị trạng, chính là vừa rồi đau đầu lợi hại, hiện tại thật nhiều. Lãnh Nhược Khê vỗ vỗ căng đau đầu. Trắng nõn trên trán bố trí lấy lít nhà lít nhít đổ mồ hôi. Tại nàng nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt bàn lại hào quang màu đỏ không ngờ dần dần rút đi, khôi phục trước đó như thủy thanh triệt. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, trước đó tại đặc thù không gian trông được đến này một đôi quỷ dị màu đỏ trong mắt. Rất rõ ràng không biết cái gì nguyên nhân, tiến vào Lãnh Nhược Khê thể bên trong. Loại tình huống này cũng không biết là tốt là xấu. Vậy ngươi hôn mê thời điểm cảm giác được cái gì sao? Hoặc là lâm vào huyễn cảnh bên trong? Tần Dương lại truy vấn. Huyễn cảnh? Lãnh Nhược Khê suy tư chốc lát, lắc đầu nói, không có cảm giác được cái gì. Nàng có chút ghé mắt, hiếu kỳ mà vừa khẩn trương nhìn chòng chọc Tần Dương, môi đỏ khẽ mở. Có phải hay không ngươi thấy cái gì không đồ tốt? Không có việc gì, đi thôi. Do dự một chút, Tần Dương cũng không có làm nhiều giải thích. Vỗ vỗ nàng vai hướng đám người đi đến. Hôm nay phát sinh sự tình kỳ dị quá nhiều. Nhất định phải hào hào vuốt một vuốt. Đến mức như vậy đối với màu đỏ trong mắt, Tần Dương suy đoán có thể là Lãnh Nhược Khê trên thân ma tộc khí tức đưa nó dẫn tới sau khi chui vào Lãnh Nhược Khê thể bên trong. Đến mức kết quả là tốt là xấu, sớm muộn sẽ có kết luận. Tần Dương bốn người đi qua sau, đại đa số người chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, liền không lại quan tâm quá nhiều. Cái kia che mặt váy tím nữ tử chính cùng bên người bảo hộ nàng lão giả thấp giọng nói lấy cái gì. Nhìn thấy Tần Dương sau, đôi lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo kỳ quái thần sắc. Cúi đầu không nói, chư vị, đem đám người lũng tụ tại cùng một chỗ sau. Này cẩm y nam tử cất giọng nói, cái này bên trong vị trí tại ma giới khu vực Thiên Bắc vị trí. Cách U Minh Cung còn có chút cự ly, bởi vì không cách nào dùng phi hành pháp khí. Muốn đi lời nói, cũng phải 3-4 thiên tài có thể đến tới. Tại sao không thể dùng phi hành pháp khí? Đồng, Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh Lục Như Xương giải thích nói. Thứ nhất là ma giới khu vực có cấm chế. Thứ hai là ngự không phi hành thời điểm, dễ dàng bị một chút yêu thú và ma tộc dư nghiệt phát hiện, từ đó gây tai họa phiền phức. Cho nên đi mới là bảo đảm nhất phương thức. Cho dù gặp được đột phát tình huống, cũng sẽ có thể khẩn cấp. Há, dạng này à, Đồng Nhạc Nhạc có chút đáng tiếc, nàng còn định dùng bản thân như vậy đối với xinh đẹp cánh trực tiếp bay qua đây. Cẩm y nam tử tiếp tục nói, muốn tại trong thời gian ngắn đến U Minh Cung, nhất định phải vượt ngang tòa này Thất Tinh Sơn Mạch. Các vị cũng biết, mấy trăm năm trước mặc dù ma tộc hủy diệt, nhưng dư nghiệt vẫn còn tồn tại, cũng không ít yêu thú hoành hành ở giữa. Cho nên trên đường đi tất có thật nhiều hung hiểm. Bây giờ đại gia nếu trở thành một đoàn thể, liền lúc chiếu ứng lẫn nhau, cộng đồng đi ra Thất Tinh Sơn Mạch, vận khí tốt, chúng ta có lẽ so hắn đoàn đội sớm hơn một bước đến U Minh Cung. Từ cẩm y nam tử trong lời nói, không khó nghe ra còn rất nhiều tu sĩ tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ đoàn đội đi vào U Minh Cung, cho nên cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Thu thập thỏa lúc, một đoàn người bắt đầu xuất phát. Thất Tinh Sơn Mạch, yêu thú chiếm đa số. vẻn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, Tần Dương bọn hắn liền gặp được hai đợt yêu thú công kích. Cũng may yêu thú đẳng cấp rất thấp, tại đám người cộng đồng chống lại phía dưới, cũng không có nhận nửa điểm thương tổn. Đến trạng vạng tối, liền không thể không tìm một chỗ điểm nghỉ ngơi xuống tới. Bởi vì một khi đến tối, chính là những cái kia cự đại yêu thú ra không đoạn thời gian. Nếu như một cái không cẩn thận, trêu chọc những cái kia cấp 7 cấp 8 cự đại yêu thú, đến đâu thời điểm liền xem như muốn chạy trốn mệnh, chỉ sợ đều không cơ hội. Tần ca ca, ăn một chút gì đi. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra một bao bánh bích quy, đưa cho Tần Dương, cười nói, muốn ăn bao nhiêu tùy tiện, ta tới thời điểm không sai biệt lắm trộm. Ngạch, mua nửa cái cửa hàng ăn ngon. Một không cẩn thận nói lộ ra miệng, để nữ hài có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười. Giờ phút này đêm đã khuya lúc điểm, thời tiết mát mẻ, rậm rạp tinh, như là biển thủy bên trong tràn lên tiểu hỏa hoa, lập lòe nhấp nháy, nhảy lên lấy mảnh điểm sáng nhỏ. Đám người top 5 top 3 tụ tại cùng một chỗ, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc là nghỉ ngơi khí tức. Này cẩm y nam tử tại một chỗ cao mộc trên nhánh cây ngồi xuống, thuận tiện thăm dò tình huống chung quanh. Mà cái kia che mặt tử y nữ nhân là một thân một mình ngồi lấy lý trên đá, một tay chống lấy dưới má, hẳn là đang nghỉ ngơi. Cách đó không xa, ông lão mặc áo xanh kia như cô lỏng giống như thẳng tắp đang đứng bảo hộ lấy cái này nữ nhân. Không ăn, ngươi ăn đi. Tần Dương cười lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Lãnh Nhược Khê. Nữ hài khoanh chân ngồi lấy, đang tu luyện, từng sợi linh khí thuận theo nàng toàn thân lỗ chân lông hấp thu đi vào. Nếu như nhìn kỹ lại, thỉnh thoảng sẽ phát hiện trên mặt nàng hội dần hiện ra quỷ dị hồng mang. Thoáng qua tức thì, rất khó để thường nhân phát giác. Nhìn một hồi, Tần Dương thu hồi ánh mắt. Tần Đại Hiệp, ngươi nói hiện tại Bạch Ngạo bọn hắn ở đâu? Lục Như Sương đột nhiên hỏi. Bạch Ngạo? Tần Dương hơi sững sờ, cười nói, cái này tiểu tử khẳng định biết được đám người muốn đi U Minh cung tin tức. Chắc hẳn chính thêm nhanh tốc độ đi đường đây. Bất quá không quan hệ, U Minh cung khu vực muốn so cái này bên trong càng thêm hung hiểm. Ta ngược lại muốn xem hắn đến thời điểm thế nào tìm kiếm thần tuyền. Chỉ mong hắn sẽ không đạt được thần tuyền, bằng không Bạch gia nhân cái đuôi đều muốn nhếch lên đến. Lục Như Sương bĩu môi, nhìn ra đối với Bạch gia nhân không hảo cảm gì. Dù sao ở thế tục giới, Bạch gia liền nhiều lần cùng chính phủ trong bóng tối xoay cổ tay, để bọn hắn lời oán giận đã lâu. Tần Dương cười cười cũng không nói cái gì. Này Bạch Ngạo tiêu phí 3 triệu linh thạch, đã không có lấy lòng đến mỹ nhân, cũng không có độc hưởng thần tuyền tin tức, lần này nhất định tức hộc máu. Đoán chừng tấm kia khuôn mặt anh Tuấn đã trải qua thành cái sỏ dày mặt. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất rung động kịch liệt một chút, hù dọa chung quanh chim bay vô số. Tiếp theo lấy, phảng phất có cái gì quái vật chính chạy tới. Xa xa nhìn lại, thân ảnh kia chừng 7-8 trượng độ cao, dưới ánh trăng như là cự nhân giống như, chạy ở giữa nương theo lấy cây cối bẻ gãy thanh âm phá lệ rung động. Nhìn thấy cái này thông thiên cự nhân, đám người hít một hơi lạnh, vội vàng súm lại thành một đoàn. Nguyên bản nghỉ ngơi khí tức người cũng nhao nhao giật mình tỉnh lại, sắc mặt hoảng sợ, dọa cho phát sợ. Đại gia đừng hốt hoảng, bình tức tĩnh khí, diệt đi sở hữu đèn đuốc, tìm một khối nham thạch hoặc là cây cối bàn căn phía dưới, mau chóng trốn. Cẩm y nam tử thấp giọng nói ra. Đám người kịp phản ứng, nhào nhào diệt đi trong tay đèn đuốc, bốn phía tìm nham thạch hoặc cây cối né tránh, dùng quy tức chi thuật ngừng thở, khẩn trương nhìn này dần dần chạy tới cự nhân. Tần Dương mang theo tam nữ giấu ở một chỗ đá cẩm thạch dưới, sắc mặt lạnh lùng,